Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Big Mom băng hải tặc. Akainu đi thế giới mới. Để Adop không nghĩ tới chính là, dù thế mà cũng tại Akainu trên thuyền, vị này bị Adop khống chế nam nhân đầu tiên, bây giờ đã trở thành Akainu thủ hạ xuất sắc nhất thanh niên hải quân. Cái kia sát phạt quả đoán, thà giết lầm cũng không buông tha cô xê. Sâu Akainu yêu thích, bây giờ đã là hải quân chuẩn tướng Su. Rất có thể tại trận chiến tranh này kết thúc sau, thăng quan trở thành hải quân trung tướng. Chuẩn xác mà nói, trận chiến tranh này nếu là kết thúc, sẽ có một đám người thăng quan. Dù sao, đại chiến sẽ chết rất nhiều hải quân. Dù là hiện tại chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền đã chết 4 cái hải quân trung tướng đúng không? Những thứ này không vị cũng phải cần người đền bù đi lên. Lại qua một đoạn thời gian, Hina lại dẫn tin tức. Lần này là Noe đảo bị công hãm. Đây là Grand Line trước nửa đoạn hòn đảo. Điều này nói rõ, phản chính phủ liên minh quân đội đã xuất hiện ở Grand Line trước nửa đoạn. Đồng thời đối với những cái kia không nguyện ý gia nhập bên mình thế lực cùng quốc gia tiến hành công chiếm, phản chính phủ liên minh mang theo thế sét đánh lôi đình. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Một đường xuôi nam, chấp hành tam quang sách lược, cướp sạch, giết sạch, đốt rùi, đi sự tình, đơn giản so hải tặc còn muốn hải tặc. Bất quá, đây chính là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh a. Đồ sát, rất phổ biến sự tình, không phải là của mình quốc dân, giết cũng không có một chút gánh nặng trong lòng đúng không? Hải quân tổng bộ, tin dữ từng cái truyền đến, phảng phất trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới đều bị phản chính phủ quân liên minh công hãm. Ngay cả quần đảo Sabaody đều đã nhiễm lên chiến hỏa. Tổng bộ bắt đầu điều binh khiển tướng, điều động từng chiếc quân hạm ra ngoài nghênh địch. Tầm mắt chuyển rời đến Akainu quân hạm bên trên. Chuẩn xác mà nói, Adop đã đi tới Akainu quân hạm bên trên, nhập thân vào Su trên thân. Về phần tổng bộ Hancock, Adop làm cho đối phương tự chủ phát huy, vốn là vậy một cái nữ nhi quốc quốc dân thân thể. Không có khống chế của hắn cũng có thể giả bộ nữa. Quân hạm lúc này đã đi tới thế giới mới Z5 chi bộ. Chỉ tiếc, lưu lại là một tòa phế tích, Z5 chi bộ sắp bị rời thành đất bằng. Ghê tởm a, nhìn xem còn tại bốc lên hỏa diễm Z5 chi bộ. Akainu lên cơn giận dữ, cả người đều phủ thêm một tầng dung nham. Bên cạnh hải binh lui xa xa, chỉ sợ bị tác động đến. Cái kia thế nhưng là dung nham, không phải đùa giỡn. Sakazuki đại tướng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Su, cũng chính là Adop nhìn xem Akainu hỏi. Z5 chi bộ đã hoàn toàn luân hãm, trở thành một vùng phế tích. Hơn nữa cũng không có phản chính phủ quân liên minh đóng quân. Có thể nói chúng ta tựa hồ đi không? Ngươi đây là tại chất vấn quyết định của ta. Akainu quay đầu lại, nhìn hàm hàm Adop. Adop lắc đầu. Không, ý của ta là, có muốn hay không trực đảo Hoàng Long? Đi công kích phản chính phủ quân liên minh đại bản doanh đâu? Lấy đạo của người trả lại cho người. Akainu suy tư một chút. Công nhận Adop ý nghĩ, mặc dù, tại tổng bộ thời điểm, hắn nói qua không mạo muội hành động, nhưng là, đem ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Nhìn xem đầy đất hải quân thi thể, cùng tại hỏa diễm dưới thiêu đốt quân sự phế tích, hắn lại như thế nào có thể nhịn xuống đâu. Xuất phát, Campbell, kiếm chi quốc, Akainu lớn tiếng hạ lệnh. Kiếm chi quốc cách bọn họ gần nhất, bị Akainu chọn làm mục tiêu thứ nhất. Quân hạm lần nữa xuất phát. Adop nhìn xem đã không còn hình dáng Z5 chi bộ, cũng không biết làm hà cảm thán. Chậc chậc, nếu là sớm biết như thế, nếu là còn có lựa chọn, bọn hắn phải chăng còn chọn làm hải quân? Quân hạm theo gió vượt sóng, bay lượn trên biển lớn, đi hướng kiếm chi quốc con đường, lại bị người ngăn cản lại. Big Mom băng hải tặc, nhìn xem ngăn ở phía trước treo Big Mom cờ hải tặc thuyền hải tặc. Akainu nổi giận, gầm thét lên, Big Mom, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thật có lỗi à, Sakazuki, mụ mụ không có trên thuyền. Từ thuyền hải tặc bên trong đi ra một cái nam nhân. Nhìn xem Akainu nói ra, đường này không thông, ta hy vọng ngươi có thể cho ta Big Mom băng hải tặc một bộ mặt. Như vậy đánh tới hồi phủ. Ha ha, Cracker, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta cho ngươi một bộ mặt. Akainu vô tình nói ra. Adop từ Doflamingo nơi đó liền biết Big Mom băng hải tặc có tham dự phản chính phủ liên minh. Bây giờ nhìn bộ dáng là thạch truy, thế mà ngăn cản hải quân đại tướng thuyền. Cho nên, tứ hoàng dưới tay đều là phách lối như vậy sao? Nhớ kỹ tương lai Kaido dưới tay nạn hạn hán rách cũng là đánh sâu vào đại tướng quân hạm A. Từng cái, đều không đem đại tướng để ở trong mắt. Quả nhiên, miêu tả hải tặc thế giới. Hải tặc nghiêu bức nhất. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Cracker nhún vai một cái nói. Bất quá, chúng ta Big Mom băng hải tặc cùng phản chính phủ liên minh có lợi ích trao đổi. Cho nên, chúng ta là sẽ không nhượng bộ. Song phương cũng không nguyện ý nhượng bộ. Như vậy, tự nhiên là đánh nhau. Ngõ hẹp gặp nhau cường giả thắng. Sakazuki đại tướng, làm đi, dứt khoát đem Big Mom băng hải tặc cùng lúc làm sạch đi. Adop dù sao là xem náo nhiệt không chê. Chuyện lớn, khuyến khích đạo. Trước mắt, hắn tại đối diện trên thuyền hải tặc, thấy được bác gái dưới trướng mạnh nhất tứ tướng tinh bên trong hai cái. Xếp tại ở giữa hai cái, Cracker cùng Smoothie, một cái bánh Big Quy đại thần. Một cái ép nước cơ, mặc dù nữ nhân đều sẽ ép nước, nhưng vị này là thật có thể đem người ép khô. Big Mom băng hải tặc, rất tốt, thật rất tốt. Akainu cười, đầu năm nay, thật là người nào cũng dám khiêu khích hải quân. Quả nhiên là cảm thấy hải quân đều quá thiện lương sao? Đi chết đi, Minh Cẩu, Akainu cánh tay dung nham hóa. Đối với phía trước thuyền hải tặc đấm ra một quyền, bốc lên cuồn cuộn khói đặc dung nham, như là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Oanh, một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp bị phá hủy, liền chống cự đều làm không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.